Vứt bỏ chàng rể ngốc, chương 155, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lúc Hoàng Giang Hồng gật đầu, nhìn chằm chằm Mạc Nhàn, đi ra ngoài đại sảnh, dưới ánh đèn càng nhìn rõ mắt của Mạc Nhàn. Lão Nhàn, tôi đã nói với ông rất nhiều lần, con mắt của ông, mau mau đi kiểm tra đi, tỏi sẽ tìm cho ông bác sĩ chuyên khoa tốt nhất. Mạc Nhàn mỉm cười lắc đầu. Hoàng Giang Hồng ánh mắt nhìn về phía khác, Mạc Vô Ưu đang đọc sách, Hoàng Ngọc đang đứng bên cạnh cô. Vô Ưu, anh về trước đây, hôm khác hẹn em đi uống trà. Mạc Vô Ưu, Hoàng Ngọc, Hoàng Giang Hồng mỉm cười. Vô Ưu, rảnh rỗi hãy đến bồi yêu hoàng kia ra viết chữ nhé. Mạch Vô Ưu mỉm cười và nói với giọng ngọt ngào. Vâng, Hoàng gia gia. Mạc Vô Ưu nhìn mấy người đi ra ngoài, cô đi tới, đỡ Mạc Nhàn trở về. Sao hôm nay gia gia lại tính khỏe rồi? Thân thể của người vốn đã không tốt, nhất là vào ban đêm. Mạc Nhàn ôi ôi cười lên tiếng. Vô Ưu, đêm nay gia gia cũng không có tính qua. Vậy người nói xem, bệnh tình của Hoàng gia gia như thế nào lại xoay chuyển trong vòng 7 ngày? Mạc Vô Ưu nói, không phải người nói, bệnh của Hoàng gia gia lần này rất khó giải quyết sao? Con cho rằng, Sơ tiểu huynh đệ sẽ vô duyên vô cớ để Hoàng gia gia của con uống rượu 7 ngày sao? Mạc Nhàn thần bí cười nói. Mạc Vô Ưu vẻ mặt không tin, ngay cả ông nội cũng không làm được gì, con không tin tên ngốc vô lễ kia có thể chữa khỏi bệnh cho Hoàng gia gia. Nhà họ Tống đêm khuya, Tống Nhan không hỏi về gói đồ lớn mà Sở Trần đã mua. Dù sao hôm nay, với những gì thể hiện, Sở Trần cũng đủ chấn động rồi, mặc kệ hắn làm như thế nào Tống Nhan cũng sẽ không thấy kỳ quái. Còn có cái gì kỳ quái bằng việc một tên bị coi là đồ đần ở rể đột nhiên nhảy lên trở thành đệ nhất thiên tài thế hệ trẻ tuổi của Thiên Thành. Cái tên Sở Trần giờ đây đã lan truyền rầm rộ trong toàn bộ các giới ở Thiên Thành. Sau khi tắm xong, Tống Nhan mặc bộ đồ ngủ mềm mại, tóc còn ướt, trên người tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, cô liếc mắt nhìn cửa phòng đang đóng chặt Sở Trần, cô liền xoay người trở về phòng. Trong phòng của Sở Trần, hắn đang chế tác thất tinh phù, trước mặt có một vò rượu, Sở Trần tay cầm bút lông, điểm nhẹ chu sa vẽ hình 7 ngôi sao trên đáy bình rượu. Sở Trần không chỉ đơn giản dùng giấy vàng vẽ lá bùa, mà hắn đem thất tinh phù bỏ vào trong vò rượu. Lấy rượu làm phù, cách chương.